nếu nhà ngươi lão tổ biết rõ ngươi dùng hắn thủy long thuật, cho ta nhặt hạt thông, sợ không phải muốn khí sống lại tới. Vương Đạo Viễn bồi cười nói, ta làm những này cũng đều là vì gia tộc phồn vinh hưng thịnh, lão tổ tông có thể lý giải ta. Lại nói, ta hiện tại vẫn còn ở dùng sư tôn luyện chế cho ta ngự ma trụy áp chế khí huyết đâu, này gọi dùng cho đúng tác dụng. Tử vận đan ta tạm thời là cầm không ra tới. Tử vận Long Văn Tham còn kém một chút niên đại, chừng 10 năm về sau mới có thể dùng, ta dùng Long Tâm Quả cùng Mặt Ngọc U Liên hạt sen đền bù tổn thất thế nào? Long Tâm Quả tăng cường khí huyết, Mặt Ngọc U Liên đề thăng thần thức, thêm một khối cũng cùng tử vận đan kém không có bao nhiêu. Long Tâm Quả cùng Mặt Ngọc U Liên tuy nhiên không sai, giá trị cũng so tử vận đan cao, nhưng cũng không có trực tiếp tăng nhanh tu luyện tốc độ tác dụng. Chu Loan híp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chất vấn, ngươi phía trước không phải nói không có hạt sen sao? Nghe ngươi này khẩu khí, trong tay Mặt Ngọc U Liên hạt sen còn thừa không ít a. Ngươi hẳn là tìm đến có thể gieo trồng Mặt Ngọc U Liên địa phương, là Bảo Kính Hồ bên kia bí cảnh ư? Vương Đạo Viễn vội vàng chối bỏ nói, bên kia bí cảnh cũng không thể trường Mặt Ngọc U Liên, bên trong đảo là có không ít luyện thi, phía trước U Lan điều khiển bên trong luyện thi, sát không ít người. Tuy rằng U Lan đã chết, có thể bí cảnh bên trong còn có tứ giai luyện thi tồn tại. Nếu kinh động tứ giai luyện thi, kim đan phía dưới đừng tưởng chạy trốn. Ta cũng không dám đi qua, ngươi có thể ngàn vạn đừng đi mạo hiểm. Ngươi này xem như lo lắng ta sao? Đương nhiên, ta còn trông vào ngươi ăn cơm bao đâu. Ngươi ra chuyện, ta tìm ai à? Chu Loan theo ghế dựa phía trên ngồi dậy, một bộ tham tiền bộ dạng, nói, lần này nghe ngóng Bách Linh Chân Quân động phủ sự tình, thế nhưng phí không ít công phu. Cả hơn 2 vạn năm trước tin tức ghi chép cũng lật ra tới, này giá tiền cũng phải hướng lên đề nhất đề. 100 khỏa hạt sen, thêm 300 khỏa long tâm quả, linh đào lộ 500 vò rượu được rồi, thịt cùng hạt thông cũng phải phiên bội. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn mặt cũng suy sụp xuống tới, đường chủ đại nhân, đem ta ép khô, cũng cầm không ra nhiều như vậy đồ vật, muốn không đem ta bán cho ngươi à. Ta đang khí phù trận cũng sẽ, có thể sát yêu thú, còn có thể ấm giường, hẳn là có thể giá trị ngươi nói giá. Chu Loan gắt một cái, ai muốn ngươi ấm giường, ngươi có thể cầm ra nhiều ít. Vương Đạo Viễn bồi cười nói, 20 khỏa hạt sen, 50 khỏa long tâm quả, 100 đàn linh đào lộ, thịt cùng hạt thông không phiên bội. Ta xem của ngươi bản mệnh pháp khí cùng tử phủ dị tượng không hợp, muốn không ta giúp ngươi cải tạo một chút. Chu Loan vẻ mặt kinh ngạc, ngươi có thể cải tạo bản mệnh pháp khí. Vương Đạo Viễn tự đắc nói, ta thế nhưng Lôi Viêm chân nhân đệ tử, cải tạo bản mệnh pháp khí tính toán được cái gì? Lần này có thể nói cho ta Bách Linh chân quân động phủ tại nơi nào a? Ta đột nhiên tưởng đến Bách Linh Sơn. Này danh tự tự hồ cùng Bách Linh chân quân có chút quan hệ, không phải là tại nơi đó a? Chu Loan cười nói, ngươi đoán đúng một nửa, Bách Linh Sơn cùng Bách Linh chân quân xác thực có quan hệ. Năm đó Bách Linh chân quân từng ở bên kia luyện đan, luyện khí, Bách Linh Sơn cũng bởi vậy đặt tên. Đến nỗi động phủ, ngươi hội đem động phủ phóng ở bên kia ư? Vương Đạo Viễn lắc đầu, cái kia địa phương chỗ thủy vận giao thông chỗ xung yếu, mở ra sản nghiệp còn được, đương làm động phủ quá ồn ào. Đường chủ đại nhân, Bách Linh chân quân động phủ đến cùng tại nơi nào, ngài thấu cái ngọn nguồn a? Chu Loan duỗi ra một cái tay, tưởng mua tin tức, đồ vật cầm tới. Vương Đạo Viễn thở dài một tiếng, phía trước thế nào không có phát hiện ngươi như vậy tham tiền đâu, ta một cái chính nhân quân tử, còn có thể quỵt nợ ngươi không thành. Dứt lời, cầm ra mấy cái túi trữ vật, đi qua đưa cho nàng. Chu Loan tiếp nhận túi trữ vật, kiểm kê một chút, phát hiện không có vấn đề phía sau, cười nói, ngươi cũng là thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời. Nhà ngươi đầu kia béo hổ là tại nơi nào trảo, còn ngươi nửa thường uống vân ẩn trà, tại nơi nào đạt được, trong lòng không có số ư. Năm đó Bách Linh chân quân liền ưa thích nuôi dưỡng một chút hiếm lạ cổ quái linh thú. Vân dực hổ thế nhưng hiếm thấy dị chủng, vân ẩn trà cũng vô cùng kỳ lạ, chính là Bách Linh chân quân yêu thích. Vương Đạo Viễn có chút không dám tin tưởng, ngươi nói là Bách Xuyên Hồ. Bên kia cao giai nhất linh mạch cũng mới tam giai hạ phẩm. Chu Loan lắc đầu, thở dài, thật sự là không khai khiếu, năm đó còn có không ít nguyên anh tu sĩ tồn tại, hiện tại tu sĩ tu vi tối cao, cũng chỉ có thể đến nửa bước nguyên anh. Tu sĩ tu vi hạng mức cao nhất hạ xuống, linh mạch phẩm giai phát sinh biến hóa có cái gì kỳ quái? Năm đó, Bách Linh Chân Quân liền thường xuyên tại Bách Xuyên Hồ khu vực hoạt động. Còn có Bách Xuyên Hồ hướng đông mấy trăm dặm một chỗ hạp cốc, cũng là hắn thường đi địa phương. Tại Bách Linh Chân Quân lúc tuổi già lúc, Huyết Ảnh Thanh Ly phân bộ đường chủ, là nhất danh kim đan tu sĩ. Hắn từng phát hiện Bách Xuyên Hồ khu vực, có thiên kiếp buông xuống cảnh tượng. Lúc ấy, mây đen bao trùm phạm vi ngàn dặm, trong đó ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, cả nguyên anh thiên kiếp cũng vô pháp tới so sánh với. Bất quá, cuối cùng lôi kiếp cũng không rơi xuống, mà là vô thanh vô tức mà tiêu tán. Sau lần đó, Bách Linh Chân Quân không còn có xuất hiện qua. Vị kia đường chủ suy đoán. Bách Linh Chân Quân rất khả năng là ở thọ nguyên sắp tới thời điểm, cưỡng ép đột phá hóa thần. Hẳn là tiếp cận thành công, nhưng cuối cùng lôi kiếp không thể rơi xuống, sắp thành lại bại. Cưỡng ép đột phá thất bại, nhất định thụ thương không nhẹ, Bách Linh Chân Quân cũng không có khả năng lại hướng nơi khác chạy. Lại tăng thêm hắn động phủ hẳn là liền tại Bách Xuyên Hồ khu vực, cơ bản có thể xác định, hắn tọa hóa chi địa liền tại Bách Xuyên Hồ. Lập tức nghe được nhiều như vậy tin tức, Vương Đạo Viễn lâm vào trầm tư. Phía trước không có hướng Bách Xuyên Hồ bên kia tưởng. Hiện tại nghĩ đến, còn thật có thể. Nhất là Chu Loan còn nhắc tới Bách Xuyên Hồ phía đông mấy trăm dặm hạp cốc, này chính là Vương Đạo Viễn phát hiện bí cảnh, đạt được sinh mệnh linh hỏa địa phương. Bí cảnh bên trong còn có không ít cao giai yêu thú di hài, cùng với cao giai linh thực chết phía sau lưu lại khô mộc. Lúc ấy hắn liền có chút kỳ quái, chỗ đó là một cái bí cảnh, cùng ngoại giới liên thông không dễ. Mặc dù có linh thực hạt giống cơ duyên xảo hợp phía dưới đi vào, cũng đỉnh là một chút xung quanh thông thường linh thực chủng loại. Không có khả năng sẽ có nhiều như vậy loại. Sinh hoạt tại bất đồng hoàn cảnh trung linh thực. Lúc ấy hắn tùy tiện nhìn vài loại nhất giai linh thực, liền phát hiện tuyết quốc thảo loại này sinh trưởng tại cực hàn băng nguyên phụ cận linh dược. Hiện tại nghĩ đến, chỗ đó rất khả năng là Bách Linh Chân Quân dược viên, cùng với linh thú viên. Cái kia gốc đào thụ làm vì bí cảnh hạch tâm, hẳn là bị Bách Linh Chân Quân luyện hóa. Hắn lúc ấy liền suy đoán, cái kia chỗ bí cảnh khả năng gặp qua một lần đại kiếp nạn, các loại cao giai linh thực, linh thú nhao nhao chết đi. Cả đào thụ cũng gần chết, ngưng tụ ra sinh mệnh linh hỏa tự cứu. Đại kiếp nạn về sau. Linh khí một mực không thể khôi phục, bí cảnh bên trong cũng liền lại không có cao giai linh thực sinh trưởng ra tới. Bí cảnh bên ngoài tuyệt linh chi địa, cũng là đào thụ vì tự cứu, đại lượng hấp thu ngoại lai linh lực tạo thành. Hiện tại nghĩ đến, này trận đại kiếp nạn, liền hẳn là Bách Linh Chân Quân tọa hóa, dẫn đến bí cảnh hạch tâm bị hao tổn. Tự như ngũ hành bí cảnh một dạng, ngũ hành chân nhân tọa hóa, bí cảnh cũng linh khí đại giảm. Chỉ bất quá, ngũ hành trấn thiên ấn không giống đào thụ này dạng yếu ớt, chẳng qua là lâm vào ngủ say, mà cũng không bị hao tổn, ngũ hành bí cảnh đảo là không có xuất hiện quá lớn vấn đề. Lúc này, Vương Đạo Viễn giết chính mình tâm cũng có. Năm đó cầm lấy cái kiếm mẻ mù chọc cái gì, đem vùng vẫy dãy chết bí cảnh hạch tâm cũng cho chọc không có, dẫn đến toàn bộ bí cảnh băng sập. Này chính là nguyên anh tu sĩ dược viên A. Mặc dù cao giai linh thực đều chết hết, nhưng hạt giống thế nhưng có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Thổ nhưỡng bên trong tuyệt đối có hạt giống lưu lại tới, tứ ngũ giai linh dược hạt giống hẳn là đều có không ít. Nếu là bí cảnh không có hủy, có những cái kia linh dược hạt giống, tu luyện đến ban bố nguyên anh, cũng không cần tứ phía tìm linh dược. Chương 415, dò xét, ngăn cản. Chu Loan nhìn xem Vương Đạo Viễn vẻ mặt sinh không thể luyến bộ dạng, có chút nghi hoặc, ngươi thế nào? Đã biết Bách Linh Chân Quân động phủ vị trí, thế nào một điểm cũng không cao hứng, ngược lại là như ăn bao nhiêu thiệt thòi tự như. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, nhân sinh khó tránh khỏi có tiếc nuối, chưa đủ vì đạo, chẳng qua là cái này tiếc nuối thật sự quá lớn điểm. Ta này chính là đi đem Bách Linh Chân Quân động phủ cho dò xét, đền bù một chút ta tiếc nuối. Giúp ngươi cải tạo bản mệnh pháp khí sự tình, chờ ta trở về lại nói. Chu Loan nghe không hiểu hắn là cái gì ý tứ. Chỉ phải dặn dò, nguyên anh tu sĩ tọa hóa chi địa, nhất định có không ít hung hiểm. Ngươi nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, ta chờ ngươi trở về. Giúp ta cải tạo bản mệnh pháp khí. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm a, ta Hồng Phúc Tề Thiên, còn không ai có thể thu đi cái mạng nhỏ của ta. Dứt lời, ly khai Chu Loan động phủ. Ra Quy Nhạn phường thị, hướng đông nam mà đi, tìm một đầu hướng nam lưu trong núi Khê Lưu, trực tiếp thi triển Vân Yên Độn, theo Khê Lưu hướng phía dưới du tẩu. Không bao lâu liền tiến vào Thanh Ly Giang, hắn cũng không có phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Một đường thi triển Vân Yên Độn, hướng Bách Xuyên Hồ mà đi. Hắn hiện tại ở trong nước thi triển Vân Yên Độn, thời gian dài gấp rút lên đường, tốc độ cũng có thể bảo trì một cái canh giờ hơn 2.000 dặm. Cùng lúc đó, hắn còn thi triển ẩn tức tàng linh thuật, ẩn tàng hành tích. Thần thức không so với hắn cường quá nhiều tu sĩ, căn bản vô pháp phát hiện hắn. Tại Thanh Ly quận Bắc Bộ, căn bản không có như vậy người. Hơn hai canh giờ phía sau, hắn liền đi tới Bách Xuyên Hồ. Bách Xuyên Hồ trong có không ít hòn đảo Sa Châu, trừ ra hắn quen thuộc Lục Liễu Châu bên ngoài, còn có Giao Long Châu, Huyền Quy Châu, Lộc Minh Châu, cùng với rất huyền bí Vân Ẩn Châu. Ngoại trừ Vân Ẩn Châu bên ngoài, mặt khác hòn đảo Sa Châu Thượng, đều có hoặc nhiều hoặc ít tu sĩ định cư, Lục Liễu Châu càng là toàn bộ Bách Xuyên Hồ náo nhiệt nhất địa phương. Tử Vương Đạo Viễn luyện khí đỉnh phong lúc ly khai Lục Liễu Châu, đến bây giờ đã đi qua hơn 100 năm. Mấy năm nay tới, Bách Xuyên Hồ khu vực tán tu cũng là càng ngày càng tăng. Năm đó hắn ly khai lúc, đã có 5 vạn người nhiều. Hiện tại có bao nhiêu người đảo là không hảo nói, chẳng qua là trên mặt hồ lui tới linh thuyền số lượng, là năm đó gấp 2-3 lần. Muốn ấn theo cái này tỷ lệ tới tính toán, toàn bộ Bách Xuyên Hồ tán tu nhân số, hẳn là có hơn 10 vạn người. Cửu hoàng tử nhất mạch triệu tập nhiều như vậy tu sĩ, âm thầm phát triển hơn 100 năm, hiện tại có bao nhiêu thực lực còn thật không hảo nói. Bất quá, hắn chuyến này là tới tìm kiếm Bách Linh Chân Quân động phủ, không phải tới tìm Lục Liễu Châu suối quẩy. Ba đại tông môn không có nội đấu, Lục Liễu Châu mặc dù ẩn tàng cực cường thực lực, tạm thời cũng không dám động thủ. Phải tìm Bách Linh Chân Quân động phủ, Giao Long Châu các loại hòn đảo Sa Châu cũng không có diễn. Bởi vì những này hòn đảo Sa Châu sớm liền thành một đám tán tu săn giết yêu thú nơi. Bách Xuyên Hồ tán tu nhân số tăng vọt, hắn ly khai phía trước, những này hòn đảo thượng liền mở ra không ít động phủ, cả yêu thú đều bị làm thịt được không sai biệt lắm. Những này hòn đảo Sa Châu thượng cũng không có cái gì khác thường chỗ. Đảo là Lục Liễu Châu thượng cái kia khỏa đại liễu thụ, tuyệt đối có kỳ quặc. Tại tam giai linh mạch phía trên trường không biết bao nhiêu năm, như vậy một cái che khuất bầu trời đại thụ, dĩ nhiên là bất nhập giai linh thực. Cửu hoàng tử nhất mạch liền ẩn tàng tại Bách Xuyên Hồ khu vực, cái kia tàng tại Lục Liễu Châu khả năng là lớn nhất. Cửu hoàng tử bản nhân cũng là kim đan tu sĩ, chính mình rơi xuống hắn trong tay, mặc dù xem tại lão tổ tông trên mặt mũi, phóng qua chính mình mạng nhỏ, về sau cũng phải làm trâu làm ngựa. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không đi tìm đường chết, xa xa mà tránh ra Lục Liễu Châu. Vân Ẩn Châu nhất huyền bí, vậy có thể che đậy thần thức vũ khí, liền có chút bất phàm. Hết lần này tới lần khác Vân Ẩn Trà chỉ có thể ở Vân Ẩn Châu tồn tại, cũng liền Linh Châu không gian trong có sinh mệnh linh hỏa tại, mới có thể nuôi sống một gốc. Vân Dực Hổ là cực kỳ hiếm thấy linh thú, Vạn Linh Tông cái kia ban tuần thú sư cũng không thể đạt được. Hết lần này tới lần khác làm cho mình tại Vân Ẩn Châu đụng lên. Vân Ẩn Châu có này ba kiện chuyện lạ, Bách Linh Chân Quân động phủ, tại Vân Ẩn Châu khả năng lớn nhất. Hắn không có dám lộ diện, vừa tiến vào Bách Xuyên Hồ, liền thẳng đến Vân Ẩn Châu mà đi. Trên đường đi đảo là đụng phải không ít thủy sinh yêu thú, bất quá chúng nó tốc độ quá chậm, phẩm giai tối cao cũng chỉ là nhị giai, đối Vương Đạo Viễn không có cái gì ảnh hưởng. Hắn thực nhanh liền đi tới Vân Ẩn Châu Tây Bắc Góc, lần trước tới nơi này, vẫn là đi theo Trịnh Khang, tới nhắc lấy Vân Ẩn Trà. Hiện tại hơn 100 năm đi qua. Vân Ẩn Châu thoạt nhìn vẫn là không có cái gì biến hóa. Vương Đạo Viễn cũng không có thượng bờ, mà là tiếp tục đi thủy đường, dọc theo khê lưu hướng Vân Ẩn Châu không ngừng xâm nhập. Nơi đây vân vũ đối thần thức che đậy tác dụng vẫn như cũ rất cường, Vương Đạo Viễn tại bên ngoài thần thức có thể dò xét hơn 30 dặm bên ngoài sự vật. Ở chỗ này, chỉ có thể dò xét hơn 100 trượng. Vân Ẩn Châu chỉ có nhị giai thượng phẩm linh mạch, rất không có khả năng có tam giai yêu thú ẩn núp tại đây. Đến nỗi nhị giai yêu thú, muốn đánh lén Vương Đạo Viễn, còn không có cái kia bản sự. Dùng thần thức dò xét xung quanh. Một đường dọc theo khê lưu hướng Vân Ẩn Châu chỗ sâu mà đi. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, thật sự quá nhỏ. chỗ sâu nhất khoảng cách biên giới cũng liền mấy chục dặm, hắn chỉ dùng mười mấy hơi thở công phu, liền tới khe lưu ngọn nguồn, cũng là Vân Ẩn Châu nhất trung tâm chỗ Vân Ẩn Phong. Thượng bờ về sau, hắn lập tức cầm ra một kiện cấm thần đấu bồng, choàng tại trên thân, miễn cho bị nơi này yêu thú nhìn chằm chằm. Tuy rằng nhị giai yêu thú không mạnh, nhưng bị quấn lên, cũng là cái đại phiền toái. Vân Ẩn Phong chỉ vẹn vẹn có hơn 400 trượng cao, đối trúc cơ tu sĩ cũng tính toán không được cái gì. Để bảo hiểm, hắn vẫn là phóng ra truy hồn ông, trước tìm kiếm đường. Đáng tiếc, truy hồn ông bị phóng ra tới phía sau, căn bản mặc kệ vương đạo viễn mệnh lệnh, chết sống không hướng xa xa phi. Xem ra, chúng nó tìm tòi linh vật công năng cũng nhận được này vân vụ hạn chế. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ phải thu hồi truy hồn ông, vừa chính mình chậm rãi tìm kiếm động phủ vị trí. Vừa tìm tòi nửa chén trà nhỏ công phu, nhất đạo hỏa hồng sắc kiếm quang hướng hắn đánh úp lại. Vương đạo viễn tâm ý khẽ động, bạch hổ nhận tự động bay ra, chặn lại kiếm quang công kích. Hắn tâm trạng trầm xuống. Nơi đây có tu sĩ đóng giữ, vẫn là tử phủ tu sĩ. Hẳn là Bách Linh Chân Quân động phủ sự tình đã tiết lộ. Hắn gầm lên một tiếng, phương nào bọn chuột nhắt, có dám chính diện một trận chiến. Nhất đạo thanh âm già nua đáp lại nói, vương tiểu hữu thiên phú dị bẩm, chính diện một trận chiến, lão hữu cũng không phải là đối thủ. Lão hữu vô ý làm khó đạo hữu, chẳng qua là phụng mệnh trông coi nơi đây. Chỉ cần vương tiểu hữu nguyện ý ly khai, lão hữu tuyệt không ngăn cản. Này người còn nhận thức chính mình, hắn nhất thời còn tưởng không ra tới đây người sẽ là ai. Tuy nhiên dùng thần thức không thể phát hiện đối phương. Nhưng hắn cũng không phải cam tâm bị động lần lượt đánh người. Thi triển ẩn tức tàng linh thuật, dùng cấm thần đấu bồng che kín thân thể. Sau đó thi triển vân yên độn, hướng kiếm quan công tới phương hướng độn đi. Chạy ra vài dặm xa, cũng không thể phát hiện đối thủ tung tích. Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, vương tiểu hữu quả nhiên hảo bản sự, có thể nhượng lão hữu hoàn toàn vô pháp phát giác. Chỉ tiếc lão hữu đã truyền tin đi mời giúp đỡ, chỉ cần nửa chén trà nhỏ công phu, giúp đỡ sẽ đi đến. Lão hữu là cầm không xuống đạo hữu, có thể giúp đỡ vừa đến, cũng không nhất định. Tuy nhiên vô pháp dùng thần thức tỏa định đối thủ, nhưng nghe thanh âm cũng có thể phân biệt rõ đại khái phương vị. Lão giả lời còn chưa dứt, vương đạo viễn đã gọi ra bạch hổ nhận, hướng thanh âm truyền tới phương hướng thi triển một cái vạn kiếm quyết. Hắn bản nhân cũng nhanh chóng thi triển vân yên độn, hướng thanh âm truyền tới phương hướng độn đi. Ly được tới gần, hắn thần thức phát hiện một tia hỏa linh lực ba động. Lập tức điều khiển mấy chục thanh trường kiếm hư ảnh, hướng xuất hiện hỏa linh lực ba động địa phương công tới. Người nọ là bị ép, cũng không lại trốn tránh. Một cổ kịch liệt hỏa linh lực ba động truyền tới. Lão giả lạnh lùng nói, đã vương tiểu hữu một lòng cùng lão hữu vì địch, cái kia lão hữu cũng liền không khách khí. Một đầu hơn 50 trượng hỏa phượng hoàng hư ảnh xuất hiện, phượng hoàng vỗ cánh, kích toái tất cả trường kiếm hư ảnh. Vương đạo viễn thấy rõ người này tướng mạo, thạch chấn bang tiền bối, thế nào không giả chết. Dứt lời, trong tay bạch hổ nhận thượng, đã ngưng tụ ra nhất đạo hơn 100 trượng chiều dài cự kiếm hư ảnh. Chương 416, Lục Liễu Châu thực lực. Vương đạo viễn trong tay cự kiếm chém xuống, thạch chấn bang phượng hoàng hư ảnh cũng nghênh đón. Hắn phượng hoàng hư ảnh, cùng Chu Loan dùng ra tới uy lực không sai biệt lắm. Đương nhiên, cùng Chu Loan tử phủ cộng minh ngưng tụ ra tới xích loan hư ảnh so sánh với, vậy kém quá xa. Mặc dù như thế, cũng có thể nhìn ra, thạch chấn bang có hơn xa bình thường cùng cấp tu sĩ thực lực. Phượng hoàng bị một kiếm chém thành hai đoạn, cự kiếm hư ảnh bản thân cũng không có còn lại nhiều ít linh lực. Thạch chấn bang vô cùng cẩn thận, không có lựa chọn đón đỡ này cự kiếm dư lực. Mà là hóa thành nhất khỏa lưu tinh, chạy đến một dặm bên ngoài. Này chính là năm đó hắn cướp đoạt trúc cơ đang lúc, cùng Chu Kỳ đối chiến, thi triển ra tới phi tinh độn. Vương đạo viễn lần nữa đuổi đi qua, thạch chấn bang cũng lần nữa thi triển phi tinh độn chạy trốn, trong miệng còn khuyên bảo nói, vương tiểu hữu ngút trời chi tài, vì cái gì cam tâm cống hiến tại U Minh Tông cái này tà đạo tông môn. Không bằng giúp đỡ hoàng thất, trợ bệ hạ tái tạo càn khôn. Đợi bệ hạ khuếch thanh vũ nội thời điểm, liệt thổ phong vương cũng nói không chừng. Vương đạo viễn cười nói, thế nào? cả Thạch gia cũng nhận chân dài hoàng tử xưng đế sự tình. Tuy rằng cửu hoàng tử cuối cùng thất bại, nhưng lại thế nào nói, cũng là phi chiến chi tội. Chân dài hoàng tử không đánh mà chạy, Thạch gia liền cam tâm nhận chân dài hoàng tử cái kia phế vật vì chủ. Vương Đạo Viễn nói chuyện thời điểm, hạ thủ cũng không ngừng mà trảm ra kiếm mang, công kích Thạch Chấn Bang. Thạch Chấn Bang rốt cuộc cũng là uy tín lâu năm tử phủ, lại có kim đan thế gia nội tình, thực lực xác thực không kém, nhẹ nhõm hóa giải Vương Đạo Viễn kiếm quang. Hắn thành thạo mà đáp, Vương Tiểu Hữu đã vô ý bỏ tối theo sáng, cũng không cần nói thêm nữa. Chân dài, bệ hạ lại thế nào nói cũng là tiên hoàng thứ sáu tử. Kế thừa đại thống, cũng là theo lý thường nên. Ngọc Tuyền Hầu tiền bối năm đó cũng là Triệu gia thần tử, từng đối bệ hạ có cứu mệnh chi ân, bệ hạ cũng nhớ rõ chiến công của hắn, muốn ngày sau trọng thưởng vương gia. Ngọc Tuyền Hầu cả đời trung với Triệu gia, cuối cùng chết bởi phản nghịch chi thủ. Tiểu hữu có kim đan chi tư, vì cái gì không suy nghĩ báo tổ tiên đại thù, ngược lại nhận thù vì chủ. Ngọc Tuyền Hầu tại thiên có linh, chỉ sợ cũng phải trách tội tiểu hữu. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nghĩ, này không phải lời vô ích ư, ta nếu là có báo thù bản sự, còn cần ngươi nói. Không nói tổ tiên thù. Chỉ bằng La Cửu U dùng ngũ hành phục ma ấn tổ hợp bí thuật hố ta, ta liền phải sống bổ hắn. Tại U Minh Tông kiếm ăn, còn không phải sinh hoạt bức bách. Hắn giễu cợt nói, lời nói được thật là dễ nghe, ba đại tông môn sơn môn tại nơi nào ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi đảo là đi à. Có đầu rút cổ tại Lục Liễu Châu mấy trăm năm, còn có ý tứ nói ta. Thạch Chấn Bang bị hắn nghẹn đến nói không ra lời nói, chỉ có thể vùi đầu đấu pháp. Thạch gia truyền thừa cường hãn pháp thuật vẫn là không ít, Quy Nguyên kiếm tông những cái kia chiêu thức, đối hắn không nhiều trọng dụng chỗ. Tuy rằng hắn pháp thuật đều là hỏa thuộc tính vì chủ, có thể dùng thần hỏa phần thiên thuật khắc chế. Nhưng hắn giúp đỡ tùy thời đều có thể đi đến, không có thời gian cùng hắn tiêu hao. Vương Đạo Viễn trực tiếp thi triển mậu thổ thần lôi, công kích Thạch Chấn Bang. Hắn đã chính thức bái Lôi Viêm chân nhân vì sư, hội mậu thổ thần lôi cũng không có cái gì đáng ngại. Lúc trước tại Bảo Đỉnh Sơn cùng Quỳ Kiếm luận bàn lúc, đã thi triển qua, cũng không cần lại ẩn tàng. Hắn mậu thổ thần lôi tuy nhiên chỉ tu luyện đến đệ tứ tầng, nhưng trọng thương Thạch Chấn Bang vẫn là có thể làm đến. Nhất là mậu thổ thần lôi tốc độ cực nhanh. Tưởng trốn đi qua có thể không dễ dàng. Thạch Chấn Bang thấy hắn thi triển mậu thổ thần lôi, cũng không lại thi triển phi tinh độn trốn tránh. Rốt cuộc tử phủ tu sĩ lăng không hư độ, thân thể áp lực vẫn là rất lớn. Vương Đạo Viễn một hơi ba phát mậu thổ thần lôi, hắn có thể trốn mấy lần. Chỉ thấy hắn cầm ra một mặt xích hoàng hai màu hình tròn thuẫn bài, linh lực thôi động phía dưới, trên thuẫn bài xuất hiện nhất đạo đường kính ba trượng có thừa thuẫn bài hư ảnh. Mậu thổ thần lôi đánh lên đi, thuẫn bài hư ảnh cũng chỉ là rung động một chút. Này là tam giai thượng phẩm pháp khí. Tử phủ trung kỳ tu sĩ, sử dụng tam giai thượng phẩm pháp khí, phát huy ra toàn bộ uy lực không thành vấn đề, chẳng qua là thần thức cùng linh lực tiêu hao có chút đại. Muốn phá rơi thuẫn bài hư ảnh, ít nhất cũng phải hơn 20 phát mậu thổ thần lôi. Mà lại, Thạch Chấn Bang có thể duy trì chuyển nhập linh lực, không ngừng bổ sung tiêu hao. Mặc dù là thi triển kim bằng bát long thuật, toàn bộ vũ nhận đánh ra ngoài, đảo là có thể phá rơi thuẫn bài, nhưng cũng vô pháp trọng thương hắn. Như hắn còn có mặt khác tam giai thượng phẩm pháp khí, Vương Đạo Viễn chính là uổng phí khí lực. Trừ phi sử dụng ngũ hành phục ma ấn. Dung nhập bạch hổ nhận cùng huyền vũ thuẫn, nhất chiêu xử lý hắn. Bằng không, cũng chỉ có thể là liều tiêu hao. Tiếp tục liều xuống dưới, Vương Đạo Viễn tuyệt đối là ổn thắng. Nhưng hắn giúp đỡ tùy thời đều có thể đến, thậm chí khả năng đã đến, mai phục tại cái gì địa phương, Vương Đạo Viễn cũng không dám hao hết linh lực tới trong nháy mắt sát hắn. Lại nói, Vương Đạo Viễn còn tưởng cùng cửu hoàng tử nhất mạch đánh quan hệ, vì gia tộc lưu cái đường lui. Sát Thạch Chấn Bang, Vương gia cùng cửu hoàng tử nhất mạch cũng liền triệt để quyết liệt. Vương Đạo Viễn thăm dò nói, Thạch tiền bối. Ta cũng chỉ là tưởng tìm xem nơi đây có hay không tam giai vân ẩn trà, vô ý mạo phạm. Còn thỉnh Thạch tiền bối được cái thuận tiện, ta hái điểm vân ẩn trà liền đi. Thạch Chấn Bang cười nói, lẽ ra Vương tiểu hữu cái này yêu cầu không tính quá phận, nhưng nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ đều là bệ hạ tất cả. Nếu là Vương tiểu hữu chịu bỏ tối theo sáng, chớ nói một cốc tam giai vân ẩn trà, mặc dù là đem Vân Ẩn Châu giao cho đạo hữu, cũng không phải không được. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nghĩ không hảo, Lục Liễu Châu bên này người, rất khả năng đã biết rõ Bách Linh Chân Quân sự tình. Lục Liễu Châu cùng Vương gia hợp tác nhiều năm, lại nhất tâm tưởng lôi kéo Vương gia. Nếu là không biết rõ Bách Linh Chân Quân sự tình, Vương Đạo Viễn muốn ngắt lấy điểm lá trà, Thạch Chấn Bang sẽ không đáp ứng. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn không dám lại tiếp tục dừng lại. Bách Linh Chân Quân thế nhưng kém một chút đột phá đến hóa thần cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, mà lại yêu thích thu thập linh thực, linh thú. Vậy hắn động phủ bên trong, nói không chừng loại rất nhiều cao giai linh dược. Đối với Lục Liễu Châu này ban nhất tâm tưởng gây sự tình người tới nói, này chính là gây sự tình tư bản. Đối phương biết rõ Bách Linh Chân Quân sự tình, khẳng định ở chỗ này có không ít bố trí. Tiếp tục lưu tại nơi đây, khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Vương Đạo Viễn biết rõ Bách Linh Chân Quân dược viên đã không có, có thể những người khác không biết a. Như vậy, tưởng âm thầm dò xét Bách Linh Chân Quân động phủ, đã không có hy vọng. Cường Song lại không có cái kia thực lực, Lục Liễu Châu khả năng ẩn tàng kim đan tu sĩ. Sự tình náo lớn, đem người gây ra tới, chính mình mạng nhỏ khó bảo toàn. Lúc này, cũng chỉ có thể trước chạy trốn, lại tưởng đối sách. Vương Đạo Viễn cười nói, đã như thế. Ta đây cũng liền không ở lâu, đợi ta ngày sau tu vi đại tiến, lại tới đây chỗ bái phỏng. Dứt lời, ngự kiếm bay lên không trung, hướng chính tây phương hướng mà đi. Lúc này, tây bắc phương hướng hơn 10 dặm bên ngoài, có nhất chiếc phi thuyền, hướng Vân Ẩn Châu mà đến. Vương Đạo Viễn thần thức quét qua, phát hiện phi thuyền bên trong có 5 tên tử phủ tu sĩ. Ra tới cứu viện liền có thể phái ra 5 tên tử phủ, cửu hoàng tử nhất mạch thực lực thật sự là không kém a. Này phi thuyền tốc độ cũng là cực nhanh, một cái canh giờ có thể bay 4.000 dặm trở lên. Vương Đạo Viễn ngự kiếm là chạy không nổi. Chỉ có thể khống chế phong hỏa phi diên đào tẩu. Hắn toàn lực thôi động phong hỏa phi diên, tốc độ thực nhanh liền đạt tới một cái canh giờ 6.000 dặm. Phi thuyền thấy đuổi không kịp hắn, ngược lại bay đến Vân Ẩn Châu trên không. Một người theo phi thuyền bên trên xuống tới, rơi xuống trước Vương Đạo Viễn cùng Thạch Chấn Bang giao thủ địa phương. Này người hướng Thạch Chấn Bang chắp tay nói, đại ca này Vương gia tiểu tử thực lực như thế nào? Hắn có phát hiện hay không cái gì? Thạch Chấn Bang thở dài, nói, hậu sinh khả úy a, không nghĩ tới hơn 100 năm trước, vẫn chỉ là luyện khí vãn bối. Lúc này đã có trảm sát ta năng lực. Nếu không có các ngươi tới kịp lúc, ta đã lạc bại. Này tiểu tử chỉ sợ đã biết rõ Bách Linh Chân Quân sự tình, bằng không cũng sẽ không lúc này tới đây bên tìm cái gì Vân Ẩn trà. Đối, các ngươi bên kia có cái gì phát hiện, cổ tịch bên trong lại tìm đến cái gì manh mối không có. Người tới lắc đầu nói, không thu hoạch được gì, cổ tịch bên trong chỉ ghi lại Bách Linh Chân Quân lúc tuổi già thường tại Bách Xuyên Hồ khu vực hoạt động. Nếu là Bách Linh Chân Quân động phủ thực ở chỗ này, rất khả năng đúng là Vân Ẩn Châu, mặt khác địa phương sớm liền bị chúng ta lật một lần. Cũng không có phát hiện cái gì đồ vật. Ngươi tại bên này tìm đến cái gì manh mối không có. Thạch Chấn Bang lắc đầu, nói, không thu hoạch được gì. Chương 417, đục nước béo cò. Vương Đạo Viễn hướng tây thoát đi Bách Xuyên Hồ về sau, thu hồi phong hỏa phi diên, ẩn tàng thân hình. Theo Thanh Ly Phượng thì phía nam, vòng một cái vòng lớn, phản hồi Ngọc Tuyền Phong, ngốc tại chính mình trong động phủ suy nghĩ đối sách. Thật vất vả tìm đến Bách Linh Chân Quân động phủ đại khái vị trí, liền bị Lục Liễu Châu người cho quấy nhiễu. Bên kia vì đối phó chính mình, liền xuất động 6 cái tử phủ tu sĩ. Lại tăng thêm khả năng tồn tại kim đan tu sĩ, chỉ bằng Vương Đạo Viễn điểm này bản sự, cùng với Vương gia điểm này nội tình, không có cách nào cùng nhân gia tranh phong. Có thể mắt thấy chính mình nhu cầu cấp bách đồ vật, liền muốn bị người khác đạt được, lại tâm có không cam lòng. Đã chính mình đối phó không được Lục Liễu Châu, vậy thì tìm có thể đối phó Lục Liễu Châu người xuất thủ. Tỷ như, ba đại tông môn liền có thể đối phó Lục Liễu Châu. Lục Liễu Châu nhiều năm như vậy một mực trang bé ngoan, chính là sợ ba đại tông môn quá mức chú ý bọn hắn. Chỉ cần chính mình đem tin tức phóng ra ngoài, đem ba đại tông môn người dẫn tiến tới, Lục Liễu Châu người còn dám cứng rắn ngăn đón không thành. Nếu nhượng ba đại tông môn người biết rõ, Lục Liễu Châu lập tức phái ra lục danh tử phủ tu sĩ đối phó Vương Đạo Viễn, âm thầm còn khả năng ẩn tàng kim đan tu sĩ. Bọn hắn liều mạng hao tổn mấy cái kim đan, cũng phải sang bằng Lục Liễu Châu. Bằng không, nhường Triệu gia cho tàn lại cháy, bọn hắn đều phải chết. Bất quá, này sự tình chọc cho ba đại tông môn, đối vương gia không có cái gì chỗ tốt. Ba đại tông môn bình định Triệu gia thế lực còn sót lại, không có ngoại hoạn về sau, thực nhanh muốn nội đấu, vương gia cũng sẽ đi theo chịu ảnh hưởng. Cho nên, vẫn là giữ lại Triệu gia thế lực còn sót lại, nhường ba đại tông môn có chỗ cố kỵ cho thỏa đáng. Đã quyết định muốn đục nước béo cò, chính mình làm vì yếu nhất một phương, khẳng định là hy vọng thủy càng đục càng tốt. Chỉ dẫn tiến tới ba đại tông môn, thủy còn chưa đủ hồn. Tốt nhất là đem tin tức phóng được xa một chút, càng oanh động một chút, đem tứ đại đứng đầu thế lực người cũng liên lụy vào tới. Muốn phóng ra cái này tin tức, dựa chính mình là không được, còn phải lại ăn một hồi mềm cơm. Tưởng đến đối sách về sau, Vương Đạo Viễn theo Trụy Long lĩnh bên kia đường vòng, lại trở lại Quy Nhạn phường thị, huyết ảnh dưới mặt đất phân bộ. Sau đó, ẩn thân tìm hành. Đi tới Chu Loan động phủ. Thấy hắn vừa đi một ngày nhiều điểm thời gian liền lại trở về, Chu Loan có chút kinh hỉ, hỏi, ngươi đây là đã đắc thủ, trở về cho ta cải tạo pháp khí. Lúc này mới hơn một ngày thời gian, Nguyên Anh đỉnh phong cổ tu động phủ, cứ như vậy hảo dò xét ư. Vương Đạo Viễn cười nói, một ngày không thấy, như cách tam thu. Này cũng ba năm không gặp, không phải tưởng đường chủ đại nhân ư, đặc biệt mà trở về nhìn xem. Chu Loan lườm hắn một cái, phía trước vừa đi mười mấy năm, ấn theo ngươi phép tính, này cũng mấy ngàn năm không gặp, ngươi cũng không nói trở về nhìn xem. Bây giờ là lại có cái gì việc khó yêu cầu ta à? Nói thẳng chính là, chỉ cần giá tiền phù hợp, hỗ trợ không có vấn đề. Vương Đạo Viễn thở dài, đáp, đường chủ đại nhân, ta thế nhưng ngài trung thành nhất thuộc hạ. Ta chính là đi Bách Xuyên Hồ Vân ẩn châu dò xét một phen, liền bị sáu cái tử phủ vây đánh, kém một chút liền không thấy được đường chủ đại nhân. Nói xong, còn lau mắt, đáng tiếc không có nước mắt. Chu Loan vẻ mặt khinh thường, ngươi làm gì thương thiên hại lý sự tình a, một lần chọc giận sáu cái tử phủ. Nhìn ngươi sinh long hoặc hổ, cũng không giống kém một chút về không được bộ dạng. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào hãm hại Lục Liễu Châu tu sĩ? Vương Đạo Viễn bồi cười nói, đường chủ đại nhân thật sự là băng tuyết thông minh, này cũng nhượng ngài xem đi ra. Bất quá, này thật không phải ta trước gây sự tình. Ta chính là tại Vân Ẩn Châu Thượng tùy tiện nhìn xem, liền có tử phủ tu sĩ ra tới tìm ta phiền toái. Bọn hắn khả năng đã biết rõ Bách Linh Chân Quân động phủ tin tức, chẳng qua là còn không thể tìm đến nhập khẩu, mới phái người thời gian dài đóng giữ Vân Ẩn Châu. Lục Liễu Châu bên kia hẳn là ẩn tàng không ít tử phủ tu sĩ, rất khả năng còn có kim đan tu sĩ. Bằng ta một người. Nào có bản sự cùng nhân gia đấu. Cho nên, ta liền tưởng đem tin tức truyền ra ngoài, dẫn thế lực khác tiến vào, ta lại đục nước béo cò. Thực lực của ta nhỏ yếu, cho nên dẫn tới thế lực càng nhiều càng tốt, tốt nhất đem tứ đại thế lực đấu kéo xuống nước. Muốn thời gian ngắn đem nhiều như vậy tin tức truyền tới các chỗ, ta cũng không cái kia bản sự. Đường chủ ngài thủ hạ không phải có chuyên môn tu sĩ, chuyên môn làm những này sống ư. Ta liền tưởng xin ngài xuất thủ tương trợ. Chu Loan trầm tư một hồi, mới mở miệng nói, đem tin tức phóng ra ngoài đảo là không khó, nhường tứ đại thế lực xuống nước. Cái này cũng không khó. Thần binh các tại các đại phường thị đều có điếm phô, tùy tiện một truyền liền cũng đã biết. Phong Tuyết Thần Cung cùng Thiên Cơ Tông, tin tức năng lực cũng không yếu. Ta nhường người tại hướng tây mấy cái phường thị truyền bá một chút, này hai nhà thực nhanh liền có thể đạt được tin tức. Chỉ có Thái Ất Kiếm Tông cái kia ban nhân, không quá chú ý bên này tình huống, có thể sẽ biết rõ muộn một chút. Bất quá, ngươi muốn tưởng rõ ràng. Một vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ động phủ, mặc dù là tứ đại đứng đầu thế lực, cũng vô cùng coi trọng. Khả năng sẽ có kim đan tu sĩ lẫn vào tiến tới. Đến lúc đó, ngươi lại hạ thủ đoạt linh hỏa đã có thể khó khăn. Nói không chừng, mệnh đều phải đáp đi vào. Này đã hai vạn năm đi qua, Xích Dương Chân Hỏa nói không chừng đã sớm dập tắt. Muốn không, ta lại miễn phí giúp ngươi tìm mặt khác có được linh hỏa cổ tu sĩ đồng phủ, ngươi còn là đừng đánh Xích Dương Chân Hỏa chủ ý, Vương Đạo Viễn cười nói, đến chỗ nào tìm linh hỏa hội không có nguy hiểm. Tự nhiên linh hỏa phụ cận, cũng sẽ có không ít yêu thú. Ta từ trước đến nay rất sợ chết, sẽ không vì một cái linh hỏa, lấy mạng đi liều mạng. Nếu thật là sự tình không thể làm, ta cũng sẽ không xuất thủ. Sư tôn biết rõ ta tại tìm Bách Linh Chân Quân động phủ, hắn đạt được tin tức phía sau, nhất định sẽ đến tới. Có hắn lão nhân gia tại, những cái kia kim đan tu sĩ có chút cố kỵ, cũng sẽ không không muốn ra mặt, đối với ta một cái tử phủ tu sĩ xuất thủ. Chu Loan gật gật đầu, nói, có Lôi Viêm chân nhân tại, cái mạng nhỏ của ngươi đảo là có thể bảo trụ. Đã ngươi nghĩ bốc lên cái này hiểm, ta đây liền miễn phí giúp ngươi cái này vội vàng. Ngươi có thể nhất định phải sống trở về. Vương Đạo Viễn cười đáp, đường chủ đại nhân yên tâm a, ta Hồng Phúc Tề Thiên cũng không phải là nói đùa. Năm đó Huyền Cửu Tiêu cái kia tiểu toán quái, liền nói ta số mệnh có thể so nửa bước Nguyên Anh, không có như vậy dễ dàng chết. Cái này tiểu toán quái, vẫn là có chút bản sự. Năm đó hắn nói ta có đào hoa kiếp, kết quả ta mở ra tử phủ phía trước, kém một chút chết ở ngươi trong tay. Ta này liền đi chờ tin tức, cáo từ. Hắn ly khai Quy Nhạn Phường Thị, trở lại Ngọc Tuyền Phong, lặng lặng chờ đợi tin tức truyền ra. Hơn 10 ngày về sau, gia tộc Ám Đường tại Thanh Ly Phường Thị đạt được tin tức, Bách Xuyên Hồ Vân Ẩn Châu có Nguyên Anh tu sĩ đồng phủ. Mà lại này danh Nguyên Anh, là 2 vạn năm trước đại danh đỉnh đỉnh Bách Linh Chân Quân. Hắn trong động phủ, khả năng có ngũ giai linh dược, cùng với ngũ giai luyện đan cùng luyện khí truyền thừa. Này tin tức truyền phải có cái mũi có mắt, cả 2 vạn năm trước cổ tu sĩ ghi chép cũng kéo đi ra. Những này tin tức, hẳn là đều là Chu Loan phái người truyền ra tới. Sau đó, này tin tức tại tán tu trong miệng thay đổi vị, càng truyền càng quá tà dị. Còn có nói Bách Linh Chân Quân động phủ bên trong, có đột phá Nguyên Anh, thậm chí đột phá hóa thần thuyết pháp. Năm đó Bách Linh Chân Quân tọa hóa phía trước, dẫn tới kiếp vân sự tình, cũng đều bị phủi xuống ra tới. Vương Đạo Viễn đầu kia vân dực hổ, cũng bị một chút tán tu cầm ra tới nói sự tình. Thanh Ly Phường Thị bên này, đảo là không ai dám nhai Vương Đạo Viễn thiệt đầu căng tử. Hiện tại, Ngũ Thúc Công đã tiếp nhận Thanh Ly Phường Thị trấn thủ sử. Thanh Ly Phường Thị bên này ra như vậy cái tin tức, hắn tự nhiên muốn hướng U Minh Tông báo cáo. Thực nhanh, U Minh Tông bên kia liền phái ra Chu trưởng lão đến đây kiểm chứng. Cuối cùng tra ra tới, tin tức ban đầu là từ Hồi Nhạn Sơn phía Bắc Huyền Âm Phường Thị truyền ra tới. Nghe nói là nhất danh trúc cơ tán tu, ngẫu nhiên phát hiện cổ tu sĩ du ký, mặt trên ghi lại Bách Linh Chân Quân tọa hóa phía trước. Dẫn tới đường kính ngàn dặm lôi vân sự tình. Sau đó, tin tức tại Sơn Bắc các nơi rộng rãi vì truyền lưu. Thanh Ly Phường Thị bên này tin tức, cũng là từ Quy Nhạn Phường Thị truyền qua tới. Chẳng qua là bởi vì Thanh Ly Phường Thị khoảng cách sự phát địa điểm gần, mới truyền đi tương đối hung. Chu trưởng lão chuyên môn hỏi Vương Đạo Viễn về Vân Dực Hổ sự tình, Vương Đạo Viễn cũng liền trực tiếp thừa nhận là trước kia du lịch lúc, tại Vân Ẩn Châu đạt được. Tu sĩ tứ phía du lịch ai cũng không xen vào, huống chi Thiên Trảm Sơn Mạch là vô chủ chi địa. Chương 418, khắp nơi đều tới. U Minh Tông chỉ có mấy ngàn năm lịch sử, phía trước cũng không có ra qua Nguyên Anh tu sĩ. Bởi vậy, U Minh Tông như vậy thế lực, đối Bách Linh Chân Quân truyền thừa nhìn càng thêm trọng. Chu Kỳ trải qua kiểm chứng, lại theo Vương Đạo Viễn nơi đây đạt được chứng thực, càng thêm tin tưởng cái này đồn đại. Hắn đem chính mình phán đoán hướng La Cửu U báo cáo, La Cửu U phái cổ điện chủ mang theo mấy vị tử phủ tu sĩ, đến Thanh Ly Phường Thị tọa trấn, xác nhận đồn đại có thật hay không. Cổ điện chủ là U Minh Tông bồi dưỡng kim đan hạt giống, Thái Thượng Trưởng Lão Minh Hải Chân Nhân đại nạn buông xuống. Tông môn cần muốn lại bồi dưỡng ra tới một cái kim đan. Hắn kết thành kim đan về sau, rất có thể sẽ bị đề bạt vì phó tông chủ, trở thành vị kế tiếp tông chủ hậu tuyển nhân. Lúc này thời điểm trong tông một chút Thái Thượng Trưởng Lão đã bắt đầu cường điệu bồi dưỡng hắn. Cổ điện chủ đích thân tới, Vương gia ba gã tử phủ, tự nhiên muốn tới Thanh Ly Phường Thị nghênh đón. Một đám tử phủ tu sĩ đi tới U Minh Tông trú địa nghị sự sảnh nội, cổ điện chủ cũng là thập phần hiếu kỳ, hướng Vương Đạo Viễn hỏi, nghe Chu Kỳ nói, người đầu kia Vân Dực Hổ chính là tại Vân Ẩn Châu tìm đến. Nói như vậy, người đối Vân Ẩn Châu cũng có chút hiểu rõ, cùng chúng ta nói một chút bên kia tình huống. Vương Đạo Viễn đáp, ta vẫn còn ở luyện khí kỳ lúc, từng tại Bách Xuyên Hồ khu vực du lịch. Gặp được một vị tán tu, Người nọ tự xưng biết có Vân Ẩn trà thù sinh trưởng tại Vân Ẩn châu biên giới chỗ bí mật, mời ta cùng nhau đi ngắt lấy. Ta cũng tưởng nhiều kiếm điểm linh thạch, liền theo hắn đi. Đến Vân Ẩn châu, xác thực tại một chỗ sơn động bên trong tìm đến Vân Ẩn trà. Có thể người nọ tưởng sát ta đoạt bảo, kết quả bị ta phản sát. Tranh đấu bên trong, đánh nát một mặt thạch bích. Thạch bích đằng sau là một cái Vân Dực hổ sao huyệt, hổ mẹ trọng thương sắp chết, ta liền nhận lấy hổ con. Tại Vân Ẩn châu Vân Vụ bên trong, luyện khí tu sĩ thần thức, nhiều nhất cũng liền có thể dò xét 10 trượng xa. Ta tiến Vân Ẩn châu, cũng chính là đi chỗ đó chỗ bí mật ngắt lấy Vân Ẩn trà, chỗ sâu nhất ta cũng không dám đi qua. Hắn ngắt lấy Vân Ẩn trà huyệt động, căn bản giấu giếm không được người. Một khi đại lượng tử phủ tu sĩ tiến đảo, thực nhanh sẽ bị phát hiện. Cùng với đến lúc đó lại giải thích, không bằng sớm nói ra tới. Cổ điện chủ tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy chỗ đó có thể tồn tại Bách Linh Chân Quân động phủ ư? Vương Đạo Viễn đáp, này ta không dám xác định. Vân Ẩn châu tuy nhiên kỳ lạ, nhưng linh mạch phẩm giai không cao. Cổ điện chủ cười nói, 2 vạn năm đi qua, linh mạch phẩm giai cũng sẽ phát sinh biến hóa, chưa đủ vì cư. Không bằng, ngươi mang vài tên tử phủ trưởng lão, tiến đến dò xét một phen. Vương Đạo Viễn đáp, đảo thượng Vân Vũ quẩn quanh, thần thức dò xét phạm vi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Như là trong đó tiềm tàng tam giai yêu thú, chỉ sợ tử phủ trưởng lão cũng khó tránh khỏi sẽ có hao tổn. Mà lại, Bách Linh Chân Quân động phủ cũng sẽ không quá dễ dàng tìm kiếm, bằng không thì cũng sẽ không 2 vạn năm còn không có bị phát hiện. Mạo hiểm đại vụ đi vào, cũng rất khó tìm đến cái gì đồ vật. Nghe nói, mỗi năm cửu nguyệt sơ cửu, Vân Ẩn châu thượng Vân Vụ hội tiêu tán hầu như không còn. Cửu nguyệt sơ cửu này một ngày cùng ngày thường bất đồng, nói không chừng cùng động phủ có quan hệ. Đến lúc đó lại đi vào, thành công suất cũng cao một chút. Nguy hiểm cũng càng nhỏ một chút. Thế lực khác còn chưa tới, đục nước béo còn mục đích chưa đạt tới, hắn tự nhiên là có thể kéo liền kéo. Cổ điện chủ suy tư chốc lát, nói, ngươi nói được cũng có đạo lý, nếu là động phủ như vậy dễ dàng tìm ra tới, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Mạo hiểm hao tổn nhân thủ phong hiểm, đi bác xa vời hy vọng, xác thực không có lời. Hiện tại đã là tháng 8 sơ, đợi thêm một tháng cũng không sao. Mấy ngày về sau, Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung muốn cầu mượn đường Thanh Ly Quận, tiến về trước Vân Ẩn Châu dò xét. U Minh Tông tự nhiên là không đồng ý, này chính là dẫn lang nhập thất. Này sự tình truyền đi càng ngày càng rộng rãi, cả tới gần Ngụy Quốc cùng Tống Quốc, đều muốn cầu mượn đường đến đây. Lại qua chừng 10 ngày, Lôi Viêm Chân Nhân mang theo 2 gã tử phủ tu sĩ, đi tới Thanh Ly Phường Thị. Này 2 gã tử phủ tu sĩ, trong đó một người chính là Vương Đạo Ẩn. Mặt khác nhất danh tử phủ tu sĩ, Vương Đạo Viễn cũng không nhận thức. Tứ đại đứng đầu thế lực, tiến vào các quốc địa bàn, là không cần trải qua bản thổ thế lực đồng ý. Lôi Viêm Chân Nhân đến nơi đây, cổ điện chủ cũng chỉ phải tiến lên ân cần thăm hỏi một phen, không dám có cái gì ý kiến. 4 người cùng Vương Đạo Viễn chào hỏi, liền ở đến Vương Gia Túy Tiên Lâu đi. Một ngày về sau, U Minh Tông Minh Hải Chân Nhân cũng đi đến Thanh Ly Phường Thị. Có ngoại lai kim đan tu sĩ đến, U Minh Tông bên này tự nhiên phải có cùng cấp tu sĩ chiêu đãi. Lại qua 2 ngày, Thiên Cơ Tông cùng Phong Tuyết Thần Cung người cũng đến. Thiên Cơ Tông tới chính là Khuy Thiên Chân Nhân, mang theo Huyền Cửu Tiêu cùng khác nhất danh tử phủ tu sĩ. Phong Tuyết Thần Cung tới chính là Ngưng Sương Chân Nhân, mang theo 3 gã tử phủ tu sĩ. Triệu Thanh Sương thân phận đặc thù, đảo là không có tới. Bọn hắn thấy Lôi Viêm Chân Nhân ở tại Túy Tiên Lâu, cũng đều đi theo nhập trụ. Thái Ất Kiếm Tông người 2 ngày phía sau mới đến, tới chính là Huyền Lôi Chân Nhân, mang theo Quỳ Kiếm cùng khác nhất danh tử phủ tu sĩ. Có câu là vật lấy loại tụ hợp, người lấy quần phân, mặt khác tam đại đứng đầu thế lực tu sĩ, cũng ở tại Túy Tiên Lâu. Thái Ất Kiếm Tông người tự nhiên cũng tự cùng 3 đại thế lực người ở tại cùng một chỗ. Vương gia một cái nho nhỏ Túy Tiên Lâu, lại đồng thời tụ họp đủ Bắc Nguyên tu tiên giới tứ đại đứng đầu thế lực kim đan tu sĩ. Chu Quốc Hoàng Thất cùng Tần Quốc Hoàng Thất thực nhanh cũng phái người tới, Chu Quốc cùng Tần Quốc là gần với tứ đại đứng đầu thế lực nhất Lưu Cường Quốc, U Minh Tông tự nhiên không dám ngăn cản. Lúc này, Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung nóng nảy. Lại như vậy xuống dưới, thịt đều bị chia xong, bọn hắn cả súp cũng kiếm không đến. Vạn Linh Tông bên kia trực tiếp phóng lời nói, lại không cho hắn nhóm nhập cảnh. Bọn hắn liền đem quốc gia khác thế lực toàn bộ dẫn dụ đến. U Minh Tông cũng không dám lại ngăn cản bọn hắn, nếu là Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung thực bỏ mặt quốc gia khác thế lực tiến vào, cái kia U Minh Tông muốn một mình đối mặt mấy chục cái kim đan thế lực. Cuối cùng, U Minh Tông thỏa hiệp, cho phép hai tông các phái nhất danh kim đan cùng hai gã tử phủ nhập cảnh. Làm vì trao đổi, hai tông phải nghiêm thủ biên giới, không phóng quốc gia khác thế lực tiến tới. Đảo mắt liền đến cửu tháng sơ bát, ngày mai chính là tiến vào Vân Ẩn Châu tốt nhất thời cơ, các thế lực cũng tại thương thảo phân phối danh ngạch sự tình. Kim đan tu sĩ tự nhiên không thể tùy tiện đi vào, Vân Ẩn Châu cũng là thiên trảm sơn mạch bên ngoài, kim đan tu sĩ vừa động thủ, động tĩnh quá lớn. Nếu là kinh động tứ giai yêu thú, nói không chừng hội dẫn phát đại thú triều. Lại nói, kim đan tu sĩ cũng sợ chết, ai cũng không tưởng lấy mạng đi liều. Thương nghị quyết định, mỗi một gia thế lực, chỉ cho phép tiến vào hai gã tu sĩ. U Minh Tông làm vị chủ nhà, có thể đi vào bốn gã tử phủ tu sĩ. Tử phủ đỉnh phong cùng hậu kỳ tu sĩ đều là các tông môn kim đan hạt giống, không bỏ được hao tổn ở chỗ này. Loại này tình huống cũng đều có tiền lệ. Một khi phát hiện bí cảnh hoặc cao giai cổ tu động phủ các loại, các thế lực đều là phái nhiều danh tử phủ sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ tiến vào. Các ngoại lai thế lực kim đan tu sĩ, cũng đều là mang theo hai ba cái tử phủ tu sĩ tới. U Minh Tông bên này, Vương Đạo Viễn đối Vân Ẩn Châu tương đối hiểu rõ, thực lực cũng đủ cường, tự nhiên cũng tại bốn cái danh ngạch bên trong. Trừ hắn bên ngoài, còn có vừa mở ra tử phủ không lâu La Hồng Minh, cùng với Chu Kỳ cùng Lưu Cẩm Huy tham gia. Này ba người Vương Đạo Viễn cũng nhận thức, La Hồng Minh, Chu Kỳ cùng hắn đánh quá nhiều lần quan hệ. Cùng Lưu Cẩm Huy cũng coi như nhận thức. Năm đó tại Xa Sương Hạp vây quét yêu thú lúc, Lưu Cẩm Huy là Kim Nhạn Thành trấn thủ sử, cũng là vây quét yêu thú phó chỉ huy. U Minh Tông cao tầng, lần này đảo là không có làm cái gì lẫn nhau cản tay lừa bịp, phái ra ba cái bản thổ hệ tu sĩ. Lại tăng thêm Vương Đạo Viễn cùng bản thổ hệ thân cận, nội bộ không có cái gì mâu thuẫn. Vân Ẩn Châu là Bách Linh Chân Quân tọa hóa chi địa, rất khả năng lưu lại hắn truyền thừa. Muốn kế thừa cổ tu sĩ truyền thừa, đối thiên phú yêu cầu tương đối cao. Cho nên, các thế lực phái ra tu sĩ, đều là thiên phú còn không sai. Ngày thứ hai sáng sớm, Triều Dương lướt qua thiên trảm sơn mạch. Chiếu sáng Bách Xuyên Hồ. Chúng kim đan tu sĩ cũng ngốc tại thiên trảm sơn mạch biên giới tuyến bên ngoài, nhìn về nơi xa trong hồ cái kia một mảnh nhỏ vân vụ. Vân Ẩn Châu vân vụ, bao trùm phạm vi trăm dặm, mọi người bay trên trời cao. Mấy ngàn dặm bên ngoài cũng có thể xem tới được. Mà lúc này, Vân Ẩn Châu vân vụ, tại Thái Dương chiếu rọi xuống, dần dần biến được mỏng manh. Chương 419, sự tình ra khác tất có yêu. Nửa canh giờ phía sau, vốn là giống như thực chất vân vụ, chỉ còn hơi mỏng nhất tầng, đã ngăn che không được Vân Ẩn Phong. Chúng nhân tại mấy ngàn dặm bên ngoài, liền có thể thấy Vân Ẩn Châu đại khái hình dáng. Minh Hải chân nhân hành vi chủ nhà, mở miệng nói, hiện tại Vân Ẩn Châu vân vụ đã tiêu tán được không sai biệt lắm, chính là dò xét Bách Linh chân quân động phủ tốt nhất thời cơ, liền nhượng các vị hậu bối tài tuấn xuất thủ a. Mặt khác kim đan tu sĩ cũng không có ý kiến, Minh Hải chân nhân cầm ra nhất chiếc phi thuyền, giao cho Vương Đạo Viễn, Đạo Viễn. Ngươi đã từng tiến qua Vân Ẩn Châu, nhiều theo Cố Hồng Minh bọn hắn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận phi thuyền, chắp tay đồng ý. Hắn hướng phi thuyền bên trong chú nhập linh lực, phi thuyền lập tức biến thành hơn 20 trượng dài, 6-7 trượng rộng. Mọi người lên thuyền, Vương Đạo Viễn điều khiển phi thuyền, hướng Vân Ẩn Châu mà đi. Này phi thuyền là tam giai thượng phẩm, tốc độ có thể đạt tới một cái canh giờ hơn 5.000 dặm. Hơn nửa canh giờ phía sau, mọi người liền đi tới Vân Ẩn Châu trên không. Những năm qua ngày này, sẽ có đại lượng luyện khí tu sĩ tới nơi này ngắt lấy Vân Ẩn trà. Hôm nay đảo là một cái cũng không có tới, cả ngày thường lui tới linh thuyền cũng không trông thấy. Mọi người hạ phi thuyền, rơi xuống Vân Ẩn Phong bên cạnh. Tà Dương Cung tới chính là Lôi Vô Đạo cùng nhất danh tử phủ trung kỳ tu sĩ, này tử phủ trung kỳ tu sĩ đi là luyện thể con đường, thoạt nhìn không hảo gây. Người này hướng về phía Vương Đạo Viễn không khách khí mà hỏi, Vương gia tiểu tử, nghe nói ngươi từng ở chỗ này tìm được Vân Ẩn trà cùng Vân Dực Hổ. Cái kia địa phương hẳn là không tầm thường, mang tà nhóm đi nhìn xem. Những người khác cũng đều lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Vương Đạo Viễn đã sớm ngờ tới sẽ có này vừa ra, cũng không nhiều nói, mang theo mọi người đi tới Vân Ẩn Trà vị trí cái kia chỗ sườn núi nhỏ. Vương Đạo Viễn chỉ vào một tảng đá lớn, nói, cửa động liền tại cự thạch cùng thân núi chi gian, hơn trăm năm trước bị ta phong lên. Quỳ kiếm theo tay vung lên, nhất đạo kiếm quang trảm đi qua, cửa động liền bạo lộ ra tới. Mọi người cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, không cần kiếm liền có thể trảm ra kiếm mang, này là ở nhân kiếm hợp nhất trên đường, bước ra một bước dài. Mọi người tiến vào trong động, Vương Đạo Viễn nói, này liền chính ta ngắt lấy Vân Ẩn Trà địa phương. Tà Dương Cung tên kia tử phủ trung kỳ tu sĩ, thấy hai gốc Vân Ẩn Trà, liền tưởng mang đi một gốc. Hắn vừa muốn động thủ, Vương Đạo Viễn khuyên bảo nói, này Vân Ẩn Trà đã không nhiều, dời tại nơi khác cũng vô pháp sống, này vị đạo hữu tưởng hái điểm lá trà đảo là không sao cả, liền chớ nghiệp chướng. Người này trên mặt có chút sắc mặt giận dữ, nhưng là chưa nói cái gì. Sau đó hắn đi đến từng bị Vương Đạo Viễn đánh nát qua lại chữa trị thạch bích trên, một quyền đánh ra cái lỗ thủng, sau đó đi vào, mọi người cũng theo sát hắn phía sau. Hắn nhìn một chút mộ bia, một chưởng đập vỡ. Cười nói, Vương gia tiểu tử còn thật là lòng dạ đàn bà, luyện khí kỳ đạt được Vân Dực Hổ thi thể, còn không cầm ra ngoài bán rơi. Phong Tuyết Thần Cung hai gã tử phụ nữ tu sắc mặt khẽ biến, lườm hắn một cái. Gia hỏa này cũng là không che đậy miệng, tìm Vương Đạo Viễn phiền toái, thuận tiện đắc tội hai vị nữ tu. Vương Đạo Viễn cười đối hai vị Vạn Linh Tông tu sĩ hỏi, loại này tình huống, các ngươi Vạn Linh Tông là thế nào xử lý? Vương Đạo Viễn từng cùng Vạn Linh Tông kề vai chiến đấu, hai gã Vạn Linh Tông tu sĩ đối hắn ấn tượng còn không sai, cười nói, ta Vạn Linh Tông đệ tử. Xem linh thú vì thủ túc huynh đệ. Nếu là quyết định thu dưỡng ấu thú, tự nhiên cũng sẽ đối xử tử tế kia phụ mẫu. Vương Đạo hữu hành vi, đảo là cùng ta Vạn Linh Tông trước sau như một cách làm không sai biệt lắm. Đến nỗi có người hủy diệt mộ bia, chúng ta giống như sẽ cho hắn lưu khẩu khí. Tà Dương Cung tu sĩ khinh thường nói, chuyện bé xé ra to. Vương Đạo Viễn còn chưa nói cái gì, Quỳ Kiếm nhịn không được, theo thượng đảo bắt đầu, ngươi liền đối Vương Đạo hữu lãnh trào nhiệt phúng. Lão tử đã sớm không quen nhìn, ngươi lại nhiều một câu phế thoại, lão tử sống bổ ngươi. Những người khác cũng là vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn, hắn còn tưởng phát tác, Lôi Vô Đạo thấy tình huống không đúng, vội vàng khuyến giới nói, đồ sư huynh, đại cục làm trọng. Đồ họ tu sĩ có chút không phục, nhưng là không có lại nói cái gì. Vương Đạo Viễn nói tiếp, này địa phương cứ như vậy lớn như vậy, cũng giấu giếm không được chư vị đạo hữu thần thức. Đã không có cái gì phát hiện, liền chớ ở chỗ này lãng phí thời gian. Tất cả mọi người không có ý kiến, đường cũ ly khai huyệt động. Vương Đạo hữu thi triển tụ thổ thành sơn thuật, đem huyệt động phong lên. Đoàn người trở lại Vân Ẩn Phong dưới chân, đại biểu Chu Hoàng Thất tới Chu Cảnh Nguyên hỏi. Vương Đạo Hữu, ngươi từng tới qua nơi này, không biết còn có cái gì phát hiện. Vương Đạo Viễn đáp, ta lần trước tới là ở hơn trăm năm trước, khi đó ta vẫn là luyện khí tu sĩ, cũng chính là tại cái kia chỗ trong thạch động ngắt lấy Vân Ẩn Trà, cũng không xâm nhập đến chỗ này. Các vị đạo hữu, vẫn là các hiển thần thông a, dứt lời, hắn cầm ra tầm linh bàn. Này vẫn là hắn năm đó tìm kiếm quý thủy minh viêm lúc luyện chế, có thể dò xét dưới mặt đất 500 trượng sâu địa phương. Nơi đây nham thạch trải qua vân vụ nhiều năm thấm vào. Cũng có chút che đậy thần thức tác dụng, dùng thần thức dò xét, chỉ có thể xâm nhập dưới mặt đất hơn 100 trượng. Mặt khác tu sĩ cũng là lấy ra các thức pháp khí, hướng dưới mặt đất cùng Vân Ẩn Phong thân núi tiến hành dò xét. Đối tử phủ tu sĩ mà nói, Vân Ẩn Châu cũng liền cái rắm đại điểm địa phương, một cái canh giờ công phu, liền dò xét một lần, kết quả là không thu hoạch được gì. Phong Tuyết Thần Cung một vị nữ tu cười nói, Huyền Đạo Hữu, các ngươi Thiên Cơ Tông am hiểu tìm kiếm linh mạch, này sự tình tự nhìn ngươi rồi. Huyền Cửu Tiêu dứt lời, cầm ra một khối la bàn. Giao cho đồng hành tử phủ trung kỳ Thiên Cơ Tông tu sĩ, cười nói, thúc tổ cho ta chuẩn bị một kiện pháp khí, nghĩ đến hẳn là có thể phát hiện chút gì. Điền Sư Huynh, ta tu vi chưa đủ, liền giao cho ngươi. Này la bàn cũng hẳn là tầm linh bàn. Chỉ bất quá là tam giai thượng phẩm pháp khí, so Vương Đạo Viễn cái kia nhị giai hạ phẩm pháp khí mạnh hơn được nhiều. Điền họ tu sĩ tiếp nhận la bàn, thần thức cùng linh lực tràn vào trong đó. Mấy hơi về sau, La Bàn đại phóng quang hoa. Từng sợi kim sắc quang hoa hướng dưới mặt đất thẩm thấu, nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, quang hoa một lần nữa phản hồi mặt đất. Tại La Bàn phía trên, hình thành một phiến kim sắc quang ảnh. Huyền Cửu Tiêu nhìn kim sắc quang ảnh, giải thích, quang ảnh bên trong biểu hiện chính là toàn bộ Vân Ẩn Châu tình huống, chỗ sâu nhất đến dưới mặt đất hơn 8.000 trượng nham tương. Nham thạch cùng bùn thổ biểu hiện vì kim sắc, dưới mặt đất huyệt động cùng với nham thạch khe hở, biểu hiện ra hắc sắc. Phía dưới hỏa hồng sắc bộ phận, chính là nham tương. Tử sắc bộ phận, tức thì là linh mạch. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát một chút quang ảnh, chỉ gặp quang ảnh bên trong, kim sắc bộ phận trung có chứa không ít hắc sắc khe hở. Chẳng qua là xuống đất 5.000 trượng địa phương, kim sắc vô cùng nguyên vẹn, không có một tia khe hở. Vương Đạo Viễn năm đó vì được đến Quý Thủy Minh Viêm, đào động đào 10 năm. Tự nhiên biết rõ, càng là xâm nhập dưới mặt đất, nham thạch khe hở càng nhiều, không có khả năng xuất hiện mảng lớn không có khe hở nham thạch. Vương Đạo Viễn chỉ vào kim sắc quang ảnh, nói, Huyền Đạo Hữu, theo ta được biết, dưới mặt đất nham thạch nhiều khe hở, phía dưới này cư nhiên có mảng lớn nguyên vẹn nham thạch. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nói không chừng là dưới mặt đất có cái gì đồ vật. Quấy nhiễu này La Bàn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào La Bàn, Huyền Cửu Tiêu gật đầu nói, Vương Đạo Hữu nói có lý, phía trên có đại lượng nham thạch khe hở, phía dưới không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì, nhất định là có cái gì thủ đoạn, quấy nhiễu La Bàn. Chẳng qua là này dưới mặt đất 5.000 trượng sâu, chúng ta cũng không có biện pháp trực tiếp xuống dưới, quang ảnh thượng cũng không biểu hiện có cái gì.